Chiến thần biến, chương 429, 3 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, thời gian trôi mau mà qua, 3 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm đối với những thứ kia cường đại đấu khí võ giả mà nói, bất quá là một lần ngắn ngủi bế quan, nói ngắn cũng không ngắn, đối với cái thế giới này mà nói, 3 năm thời gian cũng đủ phát sinh rất nhiều biến hóa. Tây Thủy, đấu tinh cổ điển, cũng chăm chú điểm, hôm nay nhiều chảy mồ hôi, là vì tương lai ít đổ máu. Chính các ngươi hào hào ngẫm lại, nếu như không có công tử, các ngươi có thể có hôm nay thành tựu sao? Hắc đấu tôn, đó là nằm mơ. Đấu thánh, các ngươi ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Về phần vương giả, các ngươi đi qua biết đạo đấu khí võ giả còn nữa cấp bậc này sao? Vương cấp trên đại đế, đối với từng các ngươi tôi nói, lại càng giống như trên 9 tầng trời ánh sao tinh, hoàn toàn không thể chạm đến. Một cái hơi khàn khàn sảng lãng thanh âm ở đấu tinh cổ điện phía ngoài lớn tiếng hét lớn. Dưới ánh nắng chói chan, một đám 16-17 tuổi áo đen thiếu niên, mặt bị thái dương phơi nắng được đỏ bừng, to như hạt đậu mồ hôi hột theo cái trán sinh ra kẽ hở không ngừng xuống phía dưới chảy xuôi, nhưng không có một người phát ra âm thanh, ánh mắt kiên nghị, nhìn về phía trước cái kia vẻ mặt lạc tai hồ cụt một tay thanh niên huấn luyện viên. Nhưng là hiện tại, các ngươi đã cự ly này xa không thể thành mơ ước, càng ngày càng gần. Nhập thánh, bất quá là đơn giản nhất một cánh cửa hạm, xưng vương, cũng không nói chơi, tương lai. Cụt một tay lạc tai hồ huấn luyện viên nói đến đây, giọng nói mỉm cười nói bỗng nhiên, nhìn trước mắt bọn này thiếu niên trong mắt dâng lên cuồng nhiệt khẽ mỉm cười. Tương lai trong các ngươi ưu tú nhất ta, Bạo Long huấn luyện viên có cho các ngươi thành đế. Trở thành chân chính quan sát thương sinh tuyệt thế cường giả. Nga nga nha, huấn luyện viên vạn tuế. Công tử vạn tuế, bọn này 16-17 tuổi thiếu niên, nhất thời nhiệt huyết sôi trào cuồng nhiệt hoan hô lên. Bạo Long trên mặt lộ ra vẻ nụ cười thản nhiên, mang theo vài phần vui mừng, lớn tiếng nói. Tốt lắm, vì tương lai, mọi người cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng, 50+ người áo đen thiếu niên, phát ra cùng kêu lên hống khiếu thanh âm rung trời. Lúc này, nơi xa một cái xinh đẹp nhúc nhích người cô gái đi tới, Bạo Long khoát khoát tay, để bọn này thiếu niên mình tu luyện, sau đó đi hướng kia xinh đẹp nhúc nhích người cô gái, đến rồi phụ cận, Bạo Long gật đầu thăm hỏi. Minh Minh cô nương, ngươi tại sao cũng tới? Cô gái đôi mắt sáng thiện lãi, lộ ra một cái nụ cười, nói. Công tử lại có thư tới đây, nói tháng sau, có đưa tới một nhóm lớn thiên thánh thạch ta tới đây nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi cảm thấy đến lúc nào thích hợp tự cho bọn này tiểu tử cửa một kinh hỉ. À công tử lại tới tin, kia thật sự là quá tốt, Bạo Long vươn tay ở trên miệng sờ soạng hai cái cười hắc hắc đứng lên. Vị ương Minh Minh nhìn Bạo Long cái kia trống rỗng cánh tay trái, hơi có vài phần không giải thích được hỏi. Bạo Long, ngươi hôm nay đã là điên phong vương giả, dựa theo thực lực của ngươi, phải là có thể sống lại một cái cánh tay đi ra tại sao? Cái này a, ha ha, chỉ có thể nói, thói quen sao? Bạo Long cười cười, nhớ lại năm đó cùng Đằng Phi cùng nhau xông liệt dương thánh địa ngày, trong lòng nhịn không được cảm thán, công tử thực lực tăng lên quả thực quá yêu nghiệt, không biết muốn như thế nào mới có thể đuổi kịp công tử cước bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thói quen, cái thói quen này cũng không tốt. Vị ương Minh Minh lắc đầu, vẻ mặt không giải thích được. Là a, bất quá công tử đã nói, trở thành đại đế sau tái sinh chi thể, xa so sánh với vương cấp thời điểm hơn hoàn mỹ, cho nên. Mão, Bạo Long nhức đầu, nói. Ta chuẩn bị trở thành đại đế sau, lại sinh ra nầy cánh tay. Vị ương Minh Minh ánh mắt có chút phức tạp, nhịn không được lẩm bẩm nói. Thật không biết người này đâu tới lớn như vậy nhân cách mị lực ai. Bạo Long cười cười, Minh Minh tiểu thư ở, không cũng là bởi vì công tử sao? Ta cũng không phải là. Vị ương Minh Minh lên tiếng phủ nhận, bĩu môi nói. Ta sớm tựu không phải của hắn thị nữ, ở chẳng qua là thích nơi này không khí thôi. Nói xong mình cũng cảm thấy có chút chột dạ, thổ thổ cái lưỡi thơm tho, quay đầu rời đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Hừ, tên đáng chết, đi nhiều năm như vậy, trừ thư cùng đồ tựu chưa từng thấy người khác ảnh, đại khái là đã sớm đã cái nhà này. Bạo Long nhìn vị ương Minh Minh yểu điệu bóng lưng, nhìn không được âm thầm lắc đầu, ở trong lòng thở dài, công tử loại nào cũng tốt, chính là chỗ này hồng nhan chi kỷ tựa hồ có chút nhiều điểm. Đấu tinh cổ điện bên trong, Cơ Tĩnh Huyên cùng Liễu Thiến Hà thấu chung một chỗ tựa hồ ở nghiên cứu cái gì, cách đó không xa Cơ Tử Vân bên cạnh vây quanh một nhóm người, nhận thức nghe Cơ Tử Vân ở nơi đó giảng giải đấu kỹ. Âu Lôi Lôi cùng Âu Lạp Lạp hai tỉ muội khoanh chân ngồi ở đấu tinh cổ điện trung gian, đang ở hấp thu bắt tay vào làm trung thiên vương thạch. Các nàng hai tỉ muội người ở Cơ Tử Vân cùng Vị Ương Minh Minh cùng với Liễu Thiến Hà điều giáo tiến bộ cực nhanh, dựa vào thực lực bản thân, đột phá đến rồi vương cấp, đang ở sử dụng thiên vương thạch tăng lên thân bên trong cơ thể đấu khí tích lũy. Mấy năm thời gian, đấu tinh cổ điện cùng đi qua có bất đồng thật lớn, mọi người thực lực đều có rõ rệt tăng lên, Bạo Long còn tại thế tộc trung tìm kiếm mấy trăm tên thiên phú thật tốt thiếu niên, chia làm mấy cấp độ, làm đằng phi bồi dưỡng thành viên tổ chức. Mập mạp Khách Lâm cùng Thượng Quan Nam cùng với Lưu Vân Tiêu những người đó cũng đã đạt đến vương cấp cảnh giới, hôm nay cũng tại phía xa Lăng Thị Hoàng Triều bên kia kinh doanh hoàng gia làm ăn, thứ nhất làm đằng phi kiếm lấy đại lượng kim tiền, dù sao duy trì một cái thế lực dựa hết vào thiên thánh thạch thiên vương thạch những thứ này tài nguyên là không đủ. Mà bọn họ tất cả cũng không cho là mình có thể đột phá đến hoàng cấp, cho nên tất cả đều là dùng thiên thánh thạch thiên vương thạch tới tiến hành đột phá, tương lai tích lũy đến vương cấp điên phong cảnh giới thời điểm, sẽ chỉ dùng để thiên đế thạch đột phá thành đế. Mặc dù sử dụng thiên đế thạch đột phá đại đế có rất nhiều thiếu sót, nhưng đối với bọn họ mà nói, có thể có được thực lực như vậy, có thể có được đại đế thọ nguyên tựu tị trải qua cũng đủ. Trên thực tế hôm nay đằng gia đã chia làm hai phe cánh, trong đó một phe cánh bằng lão gia tử Đằng Văn Hiên, nhị gia Đằng Vân Lĩnh, Đằng Long, Đằng Lôi cùng mập mạp Khách Lâm bọn họ những người này làm đại biểu, những người này hôm nay đều là cao cấp vương giả, đều là sử dụng thiên thánh thạch thiên vương thạch một đường đột phá tới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cũng rất rõ ràng tự thân tư chất muốn đột phá đến trong truyền thuyết hoàng cấp đại năng, cơ hồ không có bất kỳ có thể, như vậy, có thể thông qua thiên thánh thạch thiên vương thạch loại này tuyệt thế tài nguyên, đột phá thành là cao cấp đấu khí võ giả tựu thành lựa chọn tốt nhất. Khác một phe cánh, cũng là bằng Cơ Tử Vân cầm đầu, Cơ Tĩnh Huyên, Liễu Thiến Hà, Vị Ương Minh Minh, Âu Lôi Lôi, Âu Lạp Lạp, Đằng Vũ, Bạo Long những người này, tất cả đều lựa chọn sử dụng thiên thánh thạch cùng thiên vương thạch tích lũy bên trong cơ thể đấu khí số lượng dự trữ, nhưng tuyệt không dùng những thứ này tài nguyên tiến hành đột phá. Những năm này vẫn cố gắng xây dựng vũ nhân tộc Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai nàng, tất cả đều là cùng Cơ Tĩnh Huyên nhóm người giống nhau lựa chọn, bởi vì đằng phi phái người đổi tới thiên thánh thạch thiên vương thạch những thứ này tài nguyên cũng vẫn đều có các nàng một phần. Những năm này vũ nhân tộc phát triển phi thường tốt, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt hai nàng cũng vẫn đều có nhượng xuất vương vị, trở về đấu tinh cổ điện tu luyện ý niệm trong đầu, chẳng qua là vũ nhân tộc bên này tộc nhân vẫn đau khổ cầu khẩn, lại thêm đằng phi vẫn chưa nhớ các nàng, lúc này mới để Vũ Lan tỉ muội tạm thời bỏ đi rời đi ý niệm trong đầu. Trong 3 năm này, Thiên Lang dưỡng thương nuôi suốt 2 năm, trong chuyện này đằng phi nhóm người chung quanh phóng, tìm kiếm thiên thánh thạch thiên vương thạch cùng thiên đế thạch cho đến khi Thiên Lang thương thế tốt lên không sai biệt lắm. Còn dư lại đúng là nguyên khí tổn thương, cái này nếu như không có thiên đế thạch lời nói, ít nhất phải 100 năm thời gian mới có thể khôi phục, bất quá hôm nay đằng phi trong tay bọn họ thiên đế thạch tị trải qua vượt qua 10 đồng, Thiên Lang đả thương, tự nhiên cũng tựu không là vấn đề. Trong 3 năm này, đằng phi vừa trước sau mấy lần ở thần vực đảo người trong miệng nhận được xác nhận, Lục Tử Lăng đúng là không có chết, hơn nữa còn đã biết rồi một số về đế bái cốc chuyện tình, chỉ tiếc đằng phi tìm kiếm mấy lần cũng không có tìm được đế bái cốc chuẩn xác vị trí. Cuối cùng vẫn là chiến tranh ma ngẫu nhắc nhở đằng phi, hoàng cấp hoặc là hoàng cấp trở lên đại năng, có thể căn cứ thiên thời địa lợi, bố trí ra một số cường đại ảo trận, đối phương nếu như không muốn người khác quấy rầy lời nói, chỉ cần bố trí một cái chu vi vài dặm mô hình nhỏ ảo trận, tựu đủ để che giấu sự hiện hữu của mình, coi như là đồng cấp đại năng, muốn tìm đến loại này ảo trận cũng là phi thường khó khăn. Đối với lần này, đằng phi trừ cảm thấy tiếc nuối ở ngoài, không có những khác biện pháp gì, trong lòng cũng tin chắc, sớm muộn gì có một ngày, mình có gặp lại được mão trong lòng kia đạo thân ảnh màu trắng. Thiên Lang đả thương càng sau, Ám Nguyệt Tam cự đầu, lại thêm Thanh Long, này 4 người siêu cấp ma thú mỗi lần phóng, cũng sẽ đoàn cùng thần vực đảo một cuộc đại chiến, để bọn họ cũng hiểu một cái đạo lý, đan đả độc đấu cường đại trở lại, cũng không có đoàn đội lực lượng đại. 4 người mạnh mẽ đại đế, đủ để làm đại đa số thế lực phục nguyễn, bất quá này 4 người siêu cấp ma thú mấy năm này vẫn đều là bằng loài người trước mặt con mắt kỳ nhân, cũng không tái sử dụng bản thể bộ dáng công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một để che giấu chân thực thân phận, thứ hai ma thú tu luyện tới cuối cùng cảnh giới, hay là muốn thông qua hình người tới hiểu được thiên đạo, đạt được tăng lên. Đằng phi còn lại là mang theo Lăng Thi Thi chung quanh phóng, trong 3 năm, đằng phi lần nữa đả thông chung quanh đấu mạch thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung đấu mạch tị trải qua đả thông 37 nơi, ra hướng thiên nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch đằng phi hôm nay thân thể trong đã có được 44 nơi đấu mạch. Trong đan điền hỗn độn lực cũng là rũ phát hùng hồn sâu dày, mặc dù còn không có thể thành công đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng Đằng Phi giờ tay nhấc chân trong lúc một thân khí chất không kém gì chút nào bất kỳ một gã đại đế. Cảnh giới thượng Đằng Phi thần thức cơ hồ đạt đến nửa bước hoàng cấp trình độ, một thân thực lực trên thực tế đã siêu việt đại đa số trung giai đại đế, chẳng qua là 44 nơi đấu mạch trong đấu khí tích lũy, còn không đạt tới đại đế tầng thứ. Bất quá tấn chức đại đế, đối với Đằng Phi mà nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ huyền niệm. Lăng Thi Thi một thân thực lực cũng thuận lợi tăng lên tới chuẩn đế tu vi, cảnh giới thượng tị trải qua đạt tới đại đế tầng thứ, đồng dạng là đấu khí tích lũy, còn không bằng chân chính đại đế. 3 năm qua, ngũ vực các thế lực lớn trong lúc từ lúc ban đầu thô bạo đối kháng, càng về sau lẫn hợp tác nữa cho tới bây giờ tạo thành mấy cái liên minh, riêng của mình có được địa bàn của mình, cùng chung đối với trận này hiếm thế tài nguyên thao thiết thịnh yến, tiến hành chia cắt. Những thứ này liên minh trong lúc lẫn cũng có đấu tranh, thỉnh thoảng cũng sẽ càng đấu bể đầu chảy máu không thể tách rời ra, nhưng bọn hắn trong lúc nhưng có được một phần cùng chung ăn ý, đó chính là đối với Thánh thần truyền nhân, Đằng Phi tất sát lệnh. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.